Nữ cặn bã đột kích vương gia chạy mau. Chương 164, yêu nàng, yên lặng bảo vệ nàng, như vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thánh chỉ, sánh bằng thiên quân vạn mã yếu nói như vậy, để Lệ Ảnh Yên này làm thần vương phi cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, Ý Phi cười dịu dàng một tiếng. Hoàng thượng đa mưu túc trí, nô tỳ mặc cảm. Ái Phi, nàng biết tâm tư của trẫm là tốt rồi. Cho tới nay, Dung Diệp vẫn là đứa nhỏ trẫm coi trọng nhất, tự nhiên sẽ cho nó cái tốt nhất. Nghe Tiêu Hạo Thiên nói như vậy, Ý Phi tự nhiên là mừng rỡ cười tô tóe rồi. Nhưng đột nhiên, giống như nhớ tới cái gì. Ý Phi lập tức bất an đứng lên, cẩu đàn này là cốt nhục hoàng thượng, cho dù có được ngôi vị hoàng đế cũng không thể để muội muội gả cho huynh trưởng làm vợ. Đây quả thực là nghiệp chướng. Tiêu Hạo Thiên, lão hồ ly này, rốt cuộc trong hồ lô có cái gì? Nhưng hoàng thượng, nữ tử trong thiên hạ có thiên thiên vạn vạn, vì sao ngài chỉ chọn cẩu đàn kia? Nô tỳ không hiểu, làm phiền hoàng thượng giải đáp. Bị Ý Phi dùng lời nói châm chọc hỏi, mắt già khoác thước của Tiêu Hạo Thiên có chứa một tia bất an. Nhưng gừng càng già càng cay, Tiêu Hạo Thiên không nhanh không chậm thong thả nói ra. Cẩu đàn, đứa nhỏ này có thể khiến trẫm chọn chúng, tự nhiên là có chỗ đặc biệt của nàng. Đặc biệt chỗ nào, so với Uyển Nhu thì như thế nào? Ý Phi rèn sắt khi còn nóng, vội vàng tiếp lời Tiêu Hạo Thiên. Bà ngược lại muốn biết cẩu đàn kia có được đối xử như nữ nhi giống như Uyển Nhu không? Có quan hệ gì với Uyển Nhu? Trẫm chọn chúng một nữ hài tử còn cần lý do sao? Tiêu Hạo Thiên cơ trí mà xảo diệu tránh được vấn đề này, ông không muốn giải thích nhiều với Ý Phi, hoang tung. Diễn, đàn, lê, quý, đôn giải thích càng nhiều, sẽ càng phải mang những chuyện thối nát đó ra. Tiêu Hạo Thiên tránh né vấn đề như thế, khiến trong lòng Ý Phi rất là khó chịu, cái loại bất an sao động này càng rối giống như bòng bong quấy ầm ĩ trong lòng bà. Nô tỳ không có ý tứ gì khác, chỉ tò mò thôi, cẩu đàn này tới từ dân gian, đến phụ mẫu cũng không biết là ai. Hoàng thượng, không ngại thì chúng ta tìm được phụ mẫu cho cẩu đàn trước, đến lúc đó lại đại hôn cũng không muộn. Giờ phút này, Ý Phi chỉ một lòng một dạ cho rằng hoàng thượng nhất định biết chút gì đó, hơn nữa còn cố ý che giấu quan hệ của ông và cẩu đàn. Ái Phi, đại hôn sắp tới, làm sao có thể nói sửa thời gian liền sửa thời gian. Vậy thì chậm biết đặt khuôn mặt già nua này ở chỗ nào? Đại hôn ngày mai nhất định phải làm, chuyện khác sau này lại bàn, thời gian không còn sớm, Ái Phi sớm trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu Hạo Thiên hạ lệnh đuổi khách rõ ràng, làm vấn đề trên khóe miệng Ý Phi đều phải nuốt xuống bụng. Làm nữ nhân của hoàng thượng, càng đần thì mới càng có thể ở bên cạnh hoàng thượng. Pháp bảo chiến thắng không già không bại này, Ý Phi thông minh như vậy, sao có thể không biết đạo lý này. Nghĩ nghĩ, bản thân tội gì vẫn ở nơi này chạm đến lỗ mũi đầy bụi đâu. Nô tỳ cáo lui, hoàng thượng cũng sớm đi nghỉ đi. Sau khi vấn an xong, Ý Phi liền thức thời rời đi. Đợi Ý Phi đi rồi, Tiêu Hạo Thiên thở dài. Nghĩ đến Ý Phi đột nhiên đến thăm, tất nhiên là phát hiện cái gì đó, gì không en. Gia 14N, Le 9, Q76, đi 00N nhất là vấn đề mũi nhọn càng khiến bản thân trở tay không kịp. Nhưng chuyện năm đó của mình cũng không có mấy người biết được, Ý Phi này có thể thay đổi biện pháp đến chất vấn, sau lưng nhất định có người. Nghĩ đến đây, ánh mắt khoác thước của Tiêu Hạo Thiên trở nên lạnh lẽo, trở nên tức giận. Phần cách tuyến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Tiêu Dung Diệp không giải thích liền rời đi, Lệ Ảnh Yên đau lòng muốn chết. Sau khi gào khóc tâm tình xuống thấp liền ngã bất tỉnh. Lúc té xỉu được Diên Nhi kịp thời phát hiện, đỡ nàng trở về phòng, cũng đến thái y viện tìm Lộ Lệ chẩn bệnh trước. Đợi sau khi Lộ Lệ đến đây, Lệ Ảnh Yên suy yếu nằm ở trên giường cũng tỉnh lại. Mới đầu, Lộ Lệ chẩn bệnh cho nàng, Lệ Ảnh Yên đánh chết cũng không chịu ngoan ngoãn phối hợp. Sau này bị nói đến thai nhi trong bụng mới chịu đựng nội tâm đau đớn rất lớn, tiếp nhận hỏi chẩn của Lộ Lệ. Không đến một lát, Lộ Lệ liền chẩn bệnh xong, hắn không có nói gì, chỉ nói Diên Nhi đi thái y viện lấy mấy thang thuốc dưỡng thai, liền đuổi nàng trở về. Diên Nhi cầm thuốc vừa vào cửa liền thấy Lệ Ảnh Yên ở trên sạp khóc đến giống như mít ướt. Cẩu đàn, ngươi có khỏe không? Diên Nhi hoảng sợ tiến lên trấn an nàng ta, vốn nàng muốn đi tìm Tiêu Dung Diệp nhưng lại không thấy người đâu. Diên Nhi vừa đỡ Lệ Ảnh Yên dậy, Lệ Ảnh Yên liền cảm thấy da dày co rút một trận. Nàng vội vàng hất Diên Nhi ra, xuống giường sạp tìm chén xúc miệng, nôn khan một chút. Nhìn thấy bộ dạng nôn mửa này khiến cho sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, Diên Nhi thương tiếc từ trong đáy lòng. Tiến lên vài bước, Diên Nhi vỗ lưng của nàng. Cẩu đàn, thái y nói ngươi hôn mê là vì cảm xúc quá kích động, cộng thêm ăn uống. tạo thành, người nôn mửa kịch liệt như vậy là chuyện thường xuyên phải có khi mang thai từ 1 đến 2 tháng. Còn nữa, hôm nay cảm xúc của ngươi phập phồng khá lớn, đã ảnh hưởng đến thai nhi, nếu khống chế không tốt cảm xúc rất có khả năng sẽ sảy thai. Cẩu đản, ta không biết ngươi và thần vương điện hạ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai người các ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lập tức sẽ đại hôn, ngươi ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Diên nhi là lo lắng cho cẩu đản từ đáy lòng. Lúc trước nàng cứu Diên nhi, liền khiến Diên nhi cảm thấy cẩu đản này là người trọng tình trọng nghĩa. Trải qua thời gian dài, quan hệ hai người càng tốt như một người. Thấy cẩu đản vốn rất hoạt bát, giờ phút này bộ dáng tiểu tụy vì bệnh, Diên nhi cũng cảm thấy đau lòng. Diên nhi, cảm giác bị người trong lòng phản bội, ngươi hiểu không? Đôi mắt Lệ Ảnh Yên to đen lay láy, hốc mắt đỏ bừng lóe ra nước mắt, lời nói thì thào càng là hữu khí vô lực. Thấy Lệ Ảnh Yên suy yếu như thế, Diên nhi biết giữa nàng và Tiêu Dung Diệp nhất định là đã xảy ra chuyện không thoải mái. Cẩu đản, tuy rằng ta không hiểu cảm giác của ngươi, nhưng ta nhìn ra được thần vương điện hạ. Hắn thật sự quan tâm ngươi. Quan tâm, à, Lệ Ảnh Yên cảm thấy buồn cười lặp lại này hai chữ. Nếu hắn quan tâm mình, vì sao hắn còn muốn không giải thích gì mà rời đi đây? Có nghĩ tới hắn rời đi sẽ gây ra hậu quả gì với mình không? Cái gọi là, quan tâm, của Diên nhi thật đúng là giá rẻ. Không phải, cẩu đản, ngươi hãy nghe ta nói. Tiếp đó, Diên nhi vừa chống cằm nhỏ, vừa như có điều suy nghĩ nói qua. Ngươi còn có nhớ lần ngươi đại náo Bích Tiêu Cung không? Ngươi và phò mã ra tương lai nghênh ngang rời đi. Diên nhi cau mày chất vấn, ánh mắt nhàn nhạt liếc hướng Lệ Ảnh Yên. Ừ, Lệ Ảnh Yên nhàn nhạt gật đầu, nàng không hiểu vì sao Diên nhi muốn hỏi mình như vậy. Lần đó, sau khi ngươi đi, thần vương gia dùng một quyền đánh nát bàn ăn, sau đó thất hồn lạc phách đi ra ngoài, mua say ở trong tiểu lâu túc dạ, sau này được Duệ vương gia tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, thần vương gia uống đến say mềm, hơn nữa. Cũng bởi vì say rượu mạnh mà ho ra máu. Một điểm quan trọng nhất là, miệng thương tích nơi bả vai vương gia có dấu vết bị rách bị rượu ngấm vào nên đã phát viêm. Đêm đó, 5 người thái y khám và chữa bệnh suốt đêm mới miễn cưỡng đem thần vương gia trở về từ quỷ môn quan. Rồi sau đó, vương gia liền sinh một trận bệnh nặng, thái y nói cần nằm giường điều dưỡng 1 tháng. Nhưng khi nghe nói tìm được ngươi, vương gia vẫn không để ý thân thể suy yếu của mình, chạy tới chỗ của ngươi. Ngươi nói một chút, vương gia chấp nhận vì ngươi không để ý đến sinh mạng, cố đi tìm ngươi, có thể không nói rõ hắn thật quan tâm ngươi sao? Diên nhi nói xong, mắt đã có chút ươn ướt, nàng thật sự bị Tiêu Dung Diệp không để ý sinh mệnh đi tìm Lệ Ảnh Yên làm cảm động đến rơi lệ lã chã rồi. Chưa bao giờ có một nam tử si tình đến như vậy, có thể vì nàng ấy mà làm được như vậy. Nàng thật sự rất kính nể Tiêu Dung Diệp, cũng rất hâm mộ Lệ Ảnh Yên, có thể có một người nam nhân coi nàng ấy như mạng sống của mình. Nghe Diên nhi nói như vậy, trong mắt Lệ Ảnh Yên càng thêm ẩm ướt. Nàng không tin, một nam nhân tự phụ kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể khiến bản thân chật vật không chịu nổi như thế? Hắn thật sự là bởi vì mình mới như vậy ư, hắn. Làm sao có thể sinh bệnh nghiêm trọng, thậm chí suýt nữa vứt bỏ tánh mạng chứ? Lệ Ảnh Yên khàn giọng, nàng không thể tin được, thậm chí là không nguyện tin tưởng, điều này làm cho nàng cảm thấy mình thiếu hắn càng nhiều càng nhiều. Ta nghe Lộ Lệ nói, thần vương gia vì bị kích thích mà tâm lực hết sức mệt nhọc, uống quá nhiều rượu khiến lục phủ ngũ tạng tích tụ quá nhiều nước, cộng thêm trên miệng vết thương nhiễm trùng, đủ loại điều kiện ác liệt ảnh hưởng, dẫn đến hắn cấp hỏa không tâm, khiến chức năng cơ tim suy kiệt, miệng phun máu tươi. Nếu không phải đêm đó nhóm thái y ra sức cứu trị, thần vương gia rất có khả năng đã. Càng nói, tiếng nói Diên nhi càng trở nên nghẹn ngào, đường đường là nam nhi 8 thước, vì nữ nhân tra tấn bản thân như vậy, chẳng lẽ còn không phải biểu hiện để ý nữ nhân này sao? Nghe đến đó, lệ trong mắt Lệ Ảnh Yên rốt cục không khống chế được mà chảy xuống. Nước ngưng tụ rơi như mưa, giống như là chuỗi ngọc bị đứt, lã chã rơi xuống, thấm ướt lông mi thật dài và khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hóa ra hắn vì bản thân, lại có thể hy sinh lớn như vậy, bị cảm rồi nhiễm trùng miệng vết thương, là kết quả nàng cầm kéo đâm xuống. Lệ Ảnh Yên khóc lớn, sao nàng có thể độc ác như vậy? Vì sao, vì sao, vì sao không có người nói với ta? Hù, vì sao hả, hù, từ khi sinh ra tới nay, lần đầu tiên Lệ Ảnh Yên khóc đến không kềm chế được, nàng không biết hắn làm nhiều chuyện cho mình như vậy, thậm chí suýt nữa vứt bỏ cả tính mạng. Nhưng bản thân lại đang làm cái gì? Cho rằng hắn không cần nàng, hô to với hắn, nàng hiểu lầm hắn thật đúng là đã xâm nhập cốt tủy rồi. Hù, vì sao hắn không nói ta biết việc này, yêu nàng, yên lặng bảo vệ nàng, như vậy là đủ rồi, chuyện này không quan trọng, vì sao phải nói ra. Cách chương.